Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kỳ. Nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ, hãy dành tặng cho Khổ Lão Mẹ thật nhiều những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lão Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 544 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Thiên Cổ cười khổ. Thần Hoàn tiền bối đã nói rõ như vậy rồi, còn cần hỏi nó ở đâu ư? Nó đang ở trong Nhân Hoàng Ấn. Nhân Hoàng quật khởi. Nhân Hoàng Ấn cường đại áp chế lực lượng đại đạo giật tán. Khi Nhân Hoàng suy nhược, Nhân Hoàng Ấn cũng sẽ suy nhược. Vậy nên chúng ta có thể dùng Thiên Phú Kỹ. Là thật hay giả thì hiện tại cứ thử dùng Thiên Phú Kỹ là sẽ biết. Nhân Hoàn đã cường đại trở lại, vậy hiện tại Thiên Phú Kỹ có thể tăng phúc bao nhiêu cho bọn họ? Ánh mắt Thần Hoàng Phi khẽ dao động. Kỳ thật đã lâu rồi bà ta không cần dùng đến Thiên Phú Kỹ, bởi vì tới cảnh giới hiện nay nó có tác dụng tăng phúc quá nhỏ. Nhưng hiện giờ bà ta vẫn muốn thử một chút. Thiên Phú Kỹ là thứ sinh ra đã có sẵn, sẽ không biến mất. Lần thử này khiến bà sửng sốt. Không biết có phải ảo giác hay không, quả thật ta không có cảm giác được tăng thêm. Thiên Cổ thử dài. Nên thử với kẻ yếu. Tìm Đăng Không hoặc Sơn Hải thử xem. Hiệu quả sẽ rõ ràng hơn. Đại đạo rất có thể đang ở trong Nhân Hoàng Ấn. Nghe nói, Nhân Hoàng đã nhặt được một cục đá rồi mài rũa nó thành Nhân Hoàng Ấn. Thứ này là trí bảo thiên nhiên. Trong sách sử ghi lại, nó được xưng là đệ nhất đế bình thượng cổ, là thần khí. Thần Hoàng gật đầu. Đúng là nhặt được. Bản thân Nhân Hoàng cũng từng nói như vậy. Cục đá này vô cùng cường đại, không thể phá hủy. Vậy nên tưởng là mảnh vỡ hỗn độn thạch, sau đó nó biến thành tín vật của Nhân Hoàng, tụ tập khí vật của nhân tộc và Nhân Hoàng. Hắn thật sự coi nó là đại ấn để dùng. Chỉ khổ chúng ta. Thần Hoàng cười khổ. Năm đó, ba vị lão tổ cũng đoán rằng có lẽ đại ấn đang phong ấn một đại đạo, thậm chí là một thiên địa. Đáng tiếc là Nhân Hoàng không biết, chúng ta lại không lấy được. Vậy nên chỉ có thể suy yếu khí vận và thực lực nhân tộc, phản kháng nhân tộc. Nếu không, trừ thiên vạn giới nhất thống, có khả năng lúc này Nhân Hoàn đã đạt tới 38 đạo. Khí vận nhân tộc vô song, vậy thì dù cả ba vị lão tổ đều thoát ra thì cũng đừng hỏng cướp lấy vật ấy. Thiên Cổ hít sâu một hơi. Thì ra là thế. Giờ phút này bọn họ không biết rằng trước lúc chết lão tổ thần tộc nghẹn khuất đến mức nào. Ông có thủ đoạn, nhưng tiếc là vô dụng. Bởi vì khi đó thần tổ căn bản không có biện pháp đoạt được Nhân Hoàng Ấn. Ông ta từng muốn bán bí mật này cho Tô Vũ để bảo toàn mạng sống. Ai biết tên khốn Tô Vũ kia không nói câu nào đã chém chết ông. Thần Hoàn tiếp tục nói. Lúc trước ta không hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy đại đạo nhân môn thì đã nhận ra. Trước thời đại khai thiên, hẳn là phương pháp tu luyện khác bây giờ. Đại đạo đều độc lập mà không phải tu luyện thông qua trường hà. Vậy nên hiện tại ta đoán rằng, nếu trong Nhân Hoàng Ấn thật sự có một đại đạo, thì hẳn là đại đạo mà cả ba vị lão tổ đều kế thừa. Nó có thể là thứ do tiền bối của ba vị lão tổ lưu lại. Có lẽ ba người có cùng một vị tổ tiên. Không có sinh linh nào sinh ra từ hư vô. Lão tổ tam tộc thần ma tiệt cũng phải có bậc cha chúng. Quả thật có thể tổ tiên của bọn họ là cùng một người. Thần Hoàng lại nói. Có lẽ đó là nhân vật sống cùng thời với thời gian chỉ chủ. Sau này ngã xuống nhưng đại đạo vẫn còn và đã biến thành một cục đá. Thiên Cổ giờ khóc giờ cười. Chúng ta phải cướp lấy nó bằng cách nào? Đừng đùa, thứ đó không đơn giản chỉ là Nhân Hoàng Ấn. Hiện tại nó còn là trung tâm thiên địa của Nhân Hoàng. Hơn nữa Nhân Hoàng đã đạt tới 36 đạo. Ai có thể cướp được? Không chỉ như vậy, Thiên Cổ còn nói. Hơn nữa còn không thể để Nhân Hoàng biết việc này. Nếu hắn biết có một đại đạo cường đại, thậm chí là thiên địa ở trong đó thì... cuối cùng kẻ được lợi sẽ là hắn. Thần Hoàng thở dài. Đúng vậy. Vậy nên mấy năm nay, chúng ta chưa từng nhắc đến chuyện này, lại càng không chủ động nhắc tới Nhân Hoàng Ấn. Thứ ấy trùng hợp bị hắn nhặt đi. Nếu người nhặt được là chúng ta thì đâu đến mức sinh ra những vấn đề này. Kỳ thật, bọn họ không biết rằng Nhân Hoàng vẫn luôn đoán Nhân Hoàng Ấn của mình là vạn đạo thạch. Lần trước khi y cho không mượn, Nhân Hoàn đã nói rằng thứ này là do mình nhặt được, rất có thể là vạn đạo thạch. Khi đó Nhân Hoàng chưa từng thấy vạn đạo thạch, mà đến tận bây giờ y mới lấy được một viên và còn hấp thu nó. Giờ phút này Nhân Hoàng bất đắc dĩ nhìn về phía Thiên Cổ. Không nói chuyện này nữa, chúng ta không lấy được đâu. Cứ giữ bí mật này trong lòng đi, dù chết thì cũng không được để kẻ thù được lợi. Thiên Cổ nhìn đám người bốn phía, hồi lâu sau mới nói. Tiền bối, nếu chúng ta bán bí mật này cho Tổ Vũ thì có đường sống không? Thần Hoàng lập tức nhíu mày. Thiên Cổ trầm giọng. Tiền bối, ngài cảm thấy ở trận chiến tiếp theo, đám người Tổ Vũ sẽ thắng hay Địa Môn và Thiên Môn sẽ thắng? Tam tộc ta không có hy vọng tương lai. Ba vị lão tổ đã ngã xuống. Dù chúng ta thật sự lấy được Nhân Hoàng Ấn thì ai sẽ là người kế thừa? Hơn nữa, căn bản là chúng ta không lấy được, trừ khi giết được Nhân Hoàng. Thiên Cổ thở dài. Dù giết Nhân Hoàng Ấn của hắn cũng là bảo vật. Chẳng lẽ người của hắn không thèm để ý sao? Dù không phát hiện đại đạo kia thì bọn họ cũng sẽ không từ bỏ thứ này, bởi vì đó là trung tâm thiên địa của Nhân Hoàng. Chúng ta gần như không có bất cứ cơ hội nào. Thần Hoàng lộ vẻ chua xót. Đúng vậy, nếu Nhân Hoàng Ấn chỉ là một cục đá thì có lẽ mọi người sẽ không để ý. Nhưng hiện tại thứ này rất nổi danh, mọi người đều chỉ coi nó là đại ấn của Nhân Hoàng, mà Thần Hoàng lại biết là nó không đơn giản như vậy. Chúng ta là thủ địch. Thần Hoàng thở dài một tiếng. Nhân Hoàng thì dễ nói, còn Tổ Vũ, hẳn là người quen thuộc với hắn hơn ta. Hắn là người có thủ tất báo, vô cùng điên cuồng, giết chóc như mà. Người cảm thấy nếu người cho hắn biết thì hắn sẽ không giết chúng ta sao? Dù bọn họ thắng, người cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta à? Thiên Cổ trầm giọng đáp. Không. Lão trầm mọc một hồi rồi nói. Tay chúng ta nhiễm máu tươi của nhân tộc, chúng ta chắc chắn sẽ không có được kết cục tốt. Không chỉ Tổ Vũ, ngay cả Thiên Môn, Địa Môn cũng không để chúng ta vào mắt. Bà vị lão tổ đã chết, tam tộc đã chẳng còn địa vị gì trong vạn giới. Nhưng kẻ nào gây nên tội mới đáng bị trừng phạt. Tiền bối, rất nhiều con dân tam tộc chưa từng ra khỏi bồn giới trong vô số năm qua. Thiên Cổ nhìn về phía Thần Hoàng. Chúng ta có thể tìm được đường lui cho những người này không? Thần Hoàng trầm mặc một lát sau mới đáp. Thiên Cổ, chúng ta như vậy thì sẽ là giúp địch. Đó là đại địch. Những năm qua, tam tộc cũng có vô số cường giả chết trong tay bọn họ. Hiện tại chúng ta không có năng lực giết được bọn họ. Nhưng người còn muốn giúp kẻ địch sao? Thiên Cổ trầm mặc. Ta không nghĩ thế, nhưng ta lo tộc đàn sẽ bị giết. Thần Hoàng suy xét một chút rồi nói. Hãy nghĩ biện pháp khác, hoặc là đừng cho bọn họ biết. Có thể tiết lộ cho Thiên Môn và Địa Môn, lợi dụng những kẻ này giết Nhân Hoàng. Nhân Hoàng chết, Tổ Vũ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tốt nhất vẫn khiến tất cả bọn họ cá chết lưới rách. Lão ta vẫn hy vọng lấy được thứ đó về. Đó là tương lai của tam tộc. Thần Hoàng tiết lộ chuyện này cho Thiên Cổ là muốn lão tìm biện pháp lấy nó về. Kết quả Thiên Cổ lại muốn cho đám người Tổ Vũ biết để đổi lấy tương lai của chủng tộc. Thần Hoàng không biết nói gì hơn. Thiên Cổ có đang trầm tư, Thần Hoàng lại nói. Còn nữa, hiện tại có vẻ Tam Môn vẫn đang chiếm ưu thế. Phe Tổ Vũ không có ưu thế gì đáng nói. Người có chắc người có thể đảm bảo sự tồn tại của Tam Tộc là Tổ Vũ không? Nếu bọn họ thua, chúng ta tiết lộ bí mật của Nhân Hoàng Ấn cho Tổ Vũ. Nếu ta muốn biết được, vậy chúng ta sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thiên Cổ thở dài. Tam Môn thắng, dù có mật báo hay không thì cũng sẽ là tai họa ngập đầu. Thần Hoàng ngẩn ra. Thiên Cổ chua xót nói. Sinh linh tam tộc còn lại không nhiều. Thần Ma Tiên là tam tộc mạnh nhất vạn giới, còn mạnh hơn cả nhân tộc. Nhưng cường giả cấp cao thì không bằng. Tiền bối, những kẻ kia muốn khôi phục dương khí thì sẽ tìm ai? Sắc mặt Thần Hoàng biến sắc. Nếu Tam Tổ còn sống thì đương nhiên có thể che chở chúng ta. Nhưng Tam Tổ không còn nữa. Thiên Cổ ngửa mặt lên trời thở dài. Hiện tại, đám tán tù kia, những cổ thú kia không dám trêu chọc vạn giới, cũng không dám tùy tiện giết chóc tiểu tộc. Nhưng Tam tộc trôi giạt khắp nơi, còn mang theo tộc Long Phượng. Chúng ta là cường tộc, chúng ta mới là con mồi. Tiền bối, có lẽ ngài đã xem nhẹ việc này. Dù là biện pháp dung hợp tam thần mà ngài nói thì ít nhất cũng cần có cảnh giới nhật nguyệt, mà không phải tập nhân nào cũng là nhật nguyệt cảnh. Lão tổ tam tộc Thần Ma Tiền đã chết, bọn họ đã được định sẵn là con mồi trong loạn thế này. Hiện tại, có lẽ mọi người đều biết Tam Tập đang lưu lạc. Tổ Vũ sẽ không bỏ qua, sẽ không quan tâm đến sự sống chết của bọn họ. Sẽ không có ai quan tâm. Nếu không thể cắn nuốt huyết nhục dương khí, đại đạo quy tắc của cường giả thì đám người sẽ bị cắn nuốt kẻ yếu. Biết đâu nuốt nhiều cũng có hiệu quả thì sao? Thiền cổ nhìn tứ phương. Ta biết, Tổ Vũ là địch nhân, còn ước gì hắn chết ngay lập tức. Nếu Tam Tổ còn sống thì biện pháp tốt nhất là liên thủ với Tam Môn. Nhưng Tam Tổ đã chết. Không ai coi trọng chúng ta. Chỉ có thể lợi dụng bí mật này làm lợi thế đổi lấy sự bảo hộ của Tổ Vũ. Giờ bọn họ đang cần kẻ thù bảo hộ. Nực cười làm sao. Nhưng đây chính là hiện thực. Cũng chỉ Tổ Vũ có thực lực và năng lực làm được. Hơn nữa hắn sẽ không nhắm đến kẻ yếu bởi vì bọn họ vô dụng với hắn. Nhưng Tam Môn thì khác. Dù là kẻ yếu thì vẫn có dương khí. Bọn họ vẫn sẽ cắn nuốt. Hiện tại bọn họ không thể ăn sinh linh vạn giới. Ngoài Tam Tộc ra thì bọn họ có thể ăn ai? Ánh mắt Thần Hoàng khẽ dao động. Lão ta thở dài vô cùng uể oải. Đúng vậy. Tính đến tính đi. Có lẽ thật sự chỉ có Tổ Vũ sẽ bảo hộ Tam Tộc. Bởi vì hắn thật sự không quan tâm đến kẻ yếu. Nhưng đây là biện pháp mà kết cục của bọn họ sẽ là cái chết. Tổ Vũ không để ý đến những kẻ không nhiễm máu nhân tộc. Nhưng đám cường giả như Thiên Cổ có kẻ nào chưa từng giết nhân tộc chứ? Tổ Vũ sẽ bỏ qua cho bọn họ ư? Không có khả năng. Dùng bí mật và bản thân để đổi lấy tương lai cho Tam Tộc ư? Thần Hoàng nhìn Thiên Cổ, trong lòng chăn đầy bi ai. Thật sự không còn đường khác để đi sao? Thiên Cổ gật đầu, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Thần Hoàng cũng hơi biến sắc. Một cổ thú bỗng nhiên xâm nhập nơi đây, hình như là vô ý tiến vào khe hở. Nó trợn mắt ngạc nhiên, ngay sau đó liền lộ vẻ mừng rỡ như điên. Thẩm Ma Tiên, thật may mắn, nó phát tài rồi. Oanh! Trong khe các đại cường giả đồng loạt ra tay, những người này vẫn còn sức phản kháng. Thần Hoàng, Long Hoàng, Minh Hoàng đều là cường giả nhất đẳng. Cường giả nhất đẳng cảnh thật ra cũng không nhiều. Trong địa môn không có bao nhiêu, trong thiền môn cũng bị Tổ Vũ bắt gần hết. Hiện giờ cổ thú kia chỉ có cảnh giới nhị đẳng đỉnh phòng mà cũng dám làm càn ở đây. Mấy người nhanh chóng đánh chết cổ thú kia, nhưng Thần Hoàng vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Đây là một dấu hiệu. Tam Tộc là miếng mồi ngon, quả nhiên là có người đang tìm bọn họ. Hiện tại kẻ này mới chỉ là cổ thú nhị đẳng, đám cường giả khác vẫn chưa quyết định. Vẫn chưa hạ quyết tâm dùng bọn họ thay thế sinh linh vạn giới. Đám người thiền môn cũng chưa hạ quyết tâm bởi vì chất lượng của bọn họ quá kém. Nhưng nếu mãi không thể giải quyết đám người Tổ Vũ, vậy bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào? Đương nhiên là phải dùng Tam Tộc để thay thế. Dù sao cũng có vài vị nhất đẳng có đại đạo dương gian. Sau khi giết cổ thú kia, Thiền Cổ thở dài một tiếng. Trong trừ thiên vạn giới, Tổ Vũ là điên cuồng nhất, kiêu ngạo nhất, độc ác nhất, giết nhiều cường giả Tam Tộc nhất. Nhưng hắn cũng đáng tin cậy nhất. Nếu Tổ Vũ bảo đảm sẽ bảo hộ Tam Tộc trường tồn ở vạn giới kể cả sau khi bọn họ chiến thắng, thì Thiền Cổ tin rằng Tổ Vũ sẽ không nuốt lời. Có đôi khi Tổ Vũ không để ý những việc như thế này. Chuyện này có buồn cười không? Không. Tam Môn không đáng tin. Dù Tam Môn đáp ứng thì sau đó vẫn có thể sẽ ra tay diệt tộc. Thiền Cổ bỗng nhiên lên tiếng. Đám người Tổ Vũ chưa chắc đã có thể kế thừa hoặc thù lấy đạo này. Ta biết Tổ Vũ bất mãn với hai tộc thần tiên. Nhưng hắn lại khá thưởng thức sự thẳng thắn của ma tộc. Ma Đàn à? Thần Hoàng nhìn lão. Thiền Cổ trầm giọng nói. Ma Đàn à là thiên tài. Hắn từng giết nhân tộc nhưng đều là quyết chiến công bằng chiến trên chiến trường. Trừ thiền hắn còn từng liên thủ, hợp tác với Tổ Vũ. Nếu không ai có thể kế thừa tiêu hóa đại đạo kia. Tiền bối, ngài cảm thấy có khả năng này không? Ma Đàn à quá yếu. Thần Hoàng vừa dứt lời, Thiền Cổ đã phản bác. Đúng là hắn rất yếu, hấp thu hỗn độn căn nguyên xong cũng chỉ đạt tới 8 đạo. Nhưng Tổ Vũ có biện pháp giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn không? Ánh mắt lão sáng lên, Tam Tộc muốn bảo tồn thì cần phải có một vị lãnh tụ, tránh việc bị hủy diệt vì Tổ Vũ không thèm để ý. Kỳ thật Ma Đàn à cực kỳ thích hợp, nếu có thể kế thừa đại đạo kia thì đây là cơ hội. Tổ Vũ sẽ đáp ứng sao? Thần Hoàng chần chờ. Thiền Cổ ngẫm nghĩ. Có khả năng, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ phải trả giá. Tỉ như Ma Đàn à kế thừa đại đạo kia thì phải chém giết vài vị cường giả giúp Tổ Vũ, còn phải lấy mạng chúng ta để đổi lấy hứa hẹn Tổ Vũ. Làm vậy cũng có thể khiến Tổ Vũ mất đi lòng nghi kỵ. Giờ khắc này hai người nói chuyện với nhau, người lắng nghe chỉ có Thần Hoàng Phi. Ánh mắt Thần Hoàng Phi lộ vẻ bi ai. Dùng cái đầu trên cổ chúng ta, để đổi lấy tương lai của tam tộc. Hai người này, một người là đạo lữ của bà, một người là vị hậu bối mà bà cực kỳ thưởng thức. Thần Hoàng Phi bỗng cảm thấy dù mình có chết thì có lẽ cũng không quá tiếc nuối. Ít nhất thì bà đã gặp lại đạo lữ của mình. Giờ khắc này thần Hoàng cười nói. Cứ đợi đi, không vội. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than ngày tuyết. Chúng ta hãy trở về Tổ Vũ rơi vào đường cùng. Có lẽ khi ấy có thể đổi lấy nhiều hứa hẹn hơn. Thiên Cổ gật đầu. Mấy người không nhiều lời, nhanh chóng mang tập đàn di chuyển, lưu lạc cầu sinh trong thế giới tận thế này. Nhân cảnh, thiên địa chấn động, phệ hoàng càn quét nhưng nhanh chóng bị giết hết. Trời lại quảng đãng, bóng tối biến mất. Vũ Hoàng Điện phủ bụi nhiều ngày lại mở ra. Từ lúc Bách Chiến trở về, Tổ Vũ nhường lại Vũ Hoàng Điện, sau đó hắn gần như chưa từng đến đây. Dù là lúc hắn ở vạn giới thì cũng sẽ ở trong thiên địa của chính mình. Tổ Vũ hắn không có thời gian đến nhân cảnh hưởng thụ ủy quyền đế vương. Hôm nay trong Vũ Hoàng Điện, dòng người chèn chúc xô đẩy, các vị chủ nhân quy tắc bước vào đại điện. Tổ Vũ ngồi trên bảo tọa, hai bên là Nhân Hoàng và Tử Linh Chi Chủ. An bài chỗ ngồi khiến mọi người hơi chấn động. Xét về thực lực thì Tử Linh Chi Chủ mạnh nhất, xét theo ủy vọng địa vị thì Nhân Hoàng còn hơn Tổ Vũ một bậc, xét về tuổi thì Tổ Vũ chỉ đáng làm con cháu của hai người kia. Những người ngồi trên bảo tọa lúc này lại là Tổ Vũ. Chuyện này nằm ngoài ý liệu của mọi người, nhưng lại hợp tình, hợp lý. Bởi vì Tổ Vũ là người trung gian gắn bó nhiều thế lực. Vai trò của hắn giống như Nhân Tổ, nhưng có tác dụng lớn hơn và quan trọng hơn ông ta. Các vị chủ nhân quy tắc không có chỗ ngồi đều đứng sang hai bên, đứng thẳng trong đại điện. Không chỉ có chủ nhân quy tắc mà ở đây còn có cường gia hợp đạo, Vĩnh Hằng, tù giả mất tích, một vài tù giả bị lãng quên cũng xuất hiện. Tất cả cường giả đều trầm mặc, toàn bộ đại điện cực kỳ an tĩnh. Thiên Diệt Thích Ẩm Mỹ hôm nay cũng giữ im lặng. Thích Ẩm Mỹ thì cũng phải xem đó là ở đâu và lúc nào. Sau khi địa môn và thiên môn mở ra, rất nhiều tu giả thời đại trước dũng mãnh tràn vào vạn giới. Số lượng phệ hoàng tăng rất nhanh, nguy cơ diệt thế đã ở ngay trước mắt. Mọi người đều lộ vẻ cực kỳ trầm trọng. Trên đại điện, Tổ Vũ thưởng thức nhân chủ ấn trong tay. Khi đám người đã đến đông đủ, lúc này Tổ Vũ mới nhìn xuống phía dưới, cười nói. Sao lại an tĩnh như vậy? Hắn nhìn Hạ Hồ Viêu đứng cuối đám người. Khi cần giả đi trình chiến, người quản lý nhân cảnh chính là tiểu nhân vật không nổi danh mới vừa bước vào hợp đạo này. Nhờ có Tổ Vũ mà Hạ Hồ Viêu mới miễn cưỡng đột phá hợp đạo cảnh. Nếu không hiện tại, cậu vẫn chỉ là nhật nguyệt mà thôi. Hạ Hồ Viêu. Có thần. Hạ Hồ Viêu vội vàng bước ra khỏi hàng. Tổ Vũ bình thản hỏi. Khi thiên địa của chủ chấn động, nhân cảnh tổn thất như thế nào? Hạ Hồ Viêu trầm giọng đáp. Nhân cảnh rung chuyển, trời sụp đất nứt, sóng thần núi lở. Tuy có làm thiên tiền bối ra tay ngăn cản, nhưng biến cố lần này vẫn khiến nhân cảnh tử thương mấy vạn người. Vô số ruộng tốt bị hủy, nhân tâm bất an, rất nhiều kiến trúc trong 36 phủ đã sụp đổ, tổn thất cực lớn. Ngoài ra, mấy trăm vạn quân sĩ nhân cảnh trú đóng ở các giới khác đã truyền tin báo rằng có cổ thú và tán tu thiên môn xâm nhập biên giới. Bọn họ cũng tổn thất lớn. Thiền mã giới giao hảo với tập chúng ta có mấy ngàn quân sĩ đóng giữ đã tử thương. Thiền mã tộc vì đánh lui một vị chủ nhân quy tắc mà tổn thất thảm trọng. Sinh linh thực thiết giới và hồng giới đã rút lui. Hai giới bị tán tu và cổ thú xâm chiếm. Hàng rào thiên địa thượng giới rách nát khiến mệnh giới rung chuyển. Cũng có tổn thương. Từng tin tức xấu từ khắp nơi truyền về. Hiện giờ chỉ có Thiên Uyên giới vực chôn sâu dưới nhân cảnh, nằm ở điểm giao giới với Tử Linh vực là an toàn. Những người đó không dám tùy tiện xâm nhập Tử Linh giới vực. Kể cả nhân cảnh đều có tổn thất không nhỏ, cũng may Thiên Uyên giới vực nằm ở điểm giao giữa giới nhân cảnh và Tử Linh giới vực, nên lần này không tổn thất. Tổ Vũ khẽ gật đầu, hắn nhìn tứ phương. Trong thiên môn và địa môn, có cả kẻ yếu và cường giả. Hơn nữa có không ít chủ nhân quy tắc. Hiện tại vạn giới chỉ có khoảng 100 vị chủ nhân quy tắc, mà hai nơi kia trước đó có đến hơn 1000 người. Hiện tại bọn họ tổn thất không nhỏ, còn lại bao nhiêu thì ta cũng không thể biết. Dù sao cũng là rất nhiều, nếu không phải Tổ Vũ đã giải quyết rất nhiều tán tu trong thiên môn, thì e rằng hiện tại sẽ còn càng nhiều hơn. Thực ra hiện tại phe Tổ Vũ cũng có không ít chủ nhân quy tắc. Vạn giới có khoảng 100 vị, ngoài ra còn các vị chủ nhân quy tắc khác do hắn mang về. Tử Linh Chi Chủ khẽ nhíu mày. Tổ Vũ, đây chỉ là việc nhỏ. Đến chính sự đi. Tổ Vũ mỉm cười phản đối. Không, đây không phải là việc nhỏ. Như Nhân Hoàng đã nói, thời đại này cách các ngài quá xa. 10 vạn năm không trở về, nơi đây không còn là nơi các ngài lưu luyến. Nhưng với ta thì... Tổ Vũ đưa tay chỉ ra bên ngoài. Bất cứ kẻ nào ngoài kia đều có quan hệ với ta. Nhược quần sĩ cảnh giữ ngoài cửa kìa, hắn có thể là chiến hữu của cha ta, cũng có thể là quần dân đại hạ phủ, cũng có khả năng là thần nhân bằng hữu của lão sư ta. Ở thời đại này không có kẻ nào là không có quan hệ với ta. Còn đối với người tử linh chi chủ thì bọn họ chẳng có quan hệ gì cả. Tử linh chi chủ không nói gì nữa. Tổ Vũ nhìn mọi người. Hắn nhìn tử linh chi chủ rồi nhìn về phía khung. Bọn họ không có quan hệ gì với các người. Ta cũng không có lý do bắt các người làm gì cho bọn họ. Điều đó là không cần thiết. Tử linh chi chủ bình tĩnh lên tiếng. Người muốn bảo hộ hay từ bỏ cũng được. Đó đều là sự lựa chọn của người. Hắn ta không thèm để ý đến sự lựa chọn của Tổ Vũ. Hắn ta chỉ muốn biết cách giải quyết phiền toái trước mắt. Tổ Vũ nhìn đối phương. Ta nghe nói, nếu ta muốn buồn xuống thì ngài có thể áp xúc thời không trường hà, rồi cắn nuốt. Lúc trước ta từng đoán rằng ngài đã có an bài trong địa môn và nhân môn. Thực tế thì ngài có an bài gì không? Tử linh chỉ chủ khẽ lắc đầu. Năm đó ta muốn tiến vào thiên môn. Địa môn thì chỉ cần để lại hậu chiêu ở vạn giới là được. Nhân môn quá mức thần bí, căn bản không thể tiến vào nên cũng không an bài gì. Tổ Vũ gật đầu. Hắn ra lệnh cho Hạ Hồ Viu. Trấn an dân tâm, đừng để xảy ra hỗn loạn. Hiện tại không phải thời đại hòa mình. Mọi người nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Chinh chiến 500 năm. Kể từ khi ta còn nhỏ thì đã biết, chiến trường chư thiên là một cỗ máy xay thịt. Ta tin rằng trải qua 500 năm chiến tranh, nhân tộc đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi ngày diệt vong. Vậy nên dù bao nhiêu người chết, thậm chí là nhân cảnh toàn diệt thì mọi người cũng nên chuẩn bị. Ta chỉ có thể nói rằng mình sẽ cố hết sức mà thôi. Hạ Hồ Viu khẽ gật đầu. Thần hiểu. Nhân cảnh không xảy ra náo động quá lớn. Một vài binh sĩ xuất ngũ đã tự lập đội và cứu viện. Lớn như một thành, nhỏ như một hộ gia đình. Nhà nhà đều đang tự cứu. Tin tức này thật đáng an tâm. Nhân cảnh có tính tổ chức rất mạnh. Nguyên nhân là vì trong 500 năm qua, gần như nhà nào cũng có nam tử đi tòng quân. Dù là Nam Nguyên Thành nhỏ nhỏ, có không đến 100 vạn dân cư thì cũng có mấy vạn binh sĩ đang tại ngũ và mấy vạn binh sĩ xuất ngũ. Có thể nói rằng trong 10 người thì có 1 người tòng quân. Đây là tỷ lệ binh dịch ở Đại Hạ Phủ. Còn ở Đại Tần Phủ thì tỷ lệ càng cao hơn. Dù Đại Minh Phủ ít hơn thì trong 100 người cũng có ít nhất 1-2 vị từng lên chiến trường. Vậy nên khi gặp phải nguy cơ, nhân cảnh sẽ nhanh chóng thích ứng, không xảy ra tình huống náo động. Hiện giờ không có vạn tộc giáo, tai nạn này chỉ khiến mấy người tử vong, chỉ bằng số lượng quân sĩ tử vong trên trường. Trên chiến trường, trong một trận chiến mà thôi. Biến cố nhân cảnh lần này tạm thời nó đến đây thôi. Hạ Hồ Viu lui ra, Tổ Vũ nhìn những người khác. Đại chiến bùng nổ, mà thế buồn xuống, khí tức diệt vong bao trùm thiên địa. Nhân môn là địch, thiên môn cũng là địch. Đối với chúng ta, không quan trọng nặng nhẹ hay thứ tự. Thiên môn, địa môn nói là muốn đối phó nhân môn. Trên thực tế thì chúng ta còn phải quan trọng hơn bọn họ. Tổ Vũ chào phúng. Không giết chúng ta thì sao bọn họ có thể cường đại? Làm cách nào để đột phá bình cảnh? Ở thời đại trước, nhân môn chỉ là tránh mặt quá sâu, hiếm người biết tới. Vậy nhân môn có thể xuất hiện ở thời đại này hay không? Chưa từng có ai thấy nhân môn ra tay. Đám người thiền môn nghĩ nhân môn không ra tay ở thời đại trước, cũng chưa chắc sẽ ra tay ở thời đại này. Vậy nên chúng ta trở thành con mồi trong mắt bọn họ. Ai cũng muốn gặp một ngụm. Mà quả thật thực lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta. Mọi người gật đầu. Bọn họ đều biết đối phương rất mạnh. Thiền địa nhị môn, tắc thiền kinh thiền, ngục vương, nhân tổ, thạch, không, nhật, nguyệt. Bọn họ mạnh hơn nhân tộc không ít. Phía dưới thiên diệt xúc động phẫn nộ nói. Bệ hạ, dù bọn họ có mạnh thế nào thì chúng ta cũng phải chiến đến cùng với bọn họ. Tổ Vũ mỉm cười. Người sẽ ra tay à? Người đi giết một vị 36 đạo đi. Ta làm tiệc khánh công cho người. Thiên diệt lập tức ngậm miệng. Ta đánh không lại. Không thì ta dám ra tay thật đấy. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Lúc trước bởi vì bọn họ vừa xuất hiện nên mới liên thủ. Hơn nữa còn cưỡng chế sống lại nên lực lượng chưa ổn định. Cuối cùng đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Chúng ta thắng, nhưng không có nghĩa là chúng ta mạnh hơn bọn họ. Sự thật hoàn toàn tương phản, bởi vì bọn họ cảm thấy bọn họ là ngọc mà chúng ta là ngói, nên không muốn va chạm với chúng ta. Nếu bọn cho bọn họ thời gian để chỉnh hợp lực lượng, khôi phục thương thế thì e rằng chúng ta cũng không có biện pháp địch nổi bọn họ. Khung lên tiếng. Chúng ta biết cả rồi. Vậy nên người triệu tập đám tu giả giới hợp nhất này căn bản là vô dụng. Hơn nữa còn có hợp đạo và thậm chí là rác rưởi giới hợp đạo, thì bọn họ có tác dụng gì? Không ít người nhìn về phía Khung, tuy bọn họ rất phản cảm, nhưng những lời ông ta nói đều là sự thật. Khung lại nói, người gọi nhiều người tới như vậy là người nghĩ người đồng thế mạnh à? Vô dụng thôi, lãng phí thời gian. Ông ta không hiểu Tô Vũ gọi nhiều người tới như vậy trong tình huống nguy cấp này làm gì. Có ích gì không? Thà ngẫm xem phải làm cách nào để đối phó với phe địa môn thì hơn. Tô Vũ cười. Vì sao lại vô dụng? Đây là cơ hội của mọi người. Hắn nhìn mọi người phía dưới. Thời đại diệt vong là nguy cơ, cũng là cơ hội. Giết người địa môn, cường hóa cản nguyên. Giết người thiên môn, cường hóa đại đạo. Cản nguyên cường đại rồi thì cường hóa đại đạo. Đại đạo cường đại rồi thì cường hóa căn nguyên. Không phải bọn họ cũng là con mồi của chúng ta sao? Tô Vũ tươi cười sán lạn. Hiện giờ có lẽ các người chỉ là hợp đạo. Nhưng nếu giết hợp đạo, địa môn và thiên môn, ba đạo hợp nhất thì có khả năng người sẽ trở thành chủ nhân quỷ tắc. Còn đại đạo thì ta có. Văn Vương và Văn Ngọc đều có. Nhân Hoàng và Tử Linh chỉ chủ cũng có. Chúng ta có thiếu không? Không thiếu. Các người có thể cường hóa đại đạo của bọn họ. Bọn họ cũng cung cấp đại đạo cường đại cho các người. Đây chính là cơ hội. Chúng ta hơn bọn họ ở điểm nào? Chúng ta khai thiên địa nhiều hơn. Chúng ta có nhiều người hơn. Chúng ta có nhiều người đáng tín nhiệm hơn. Mọi người đã hiểu ý Tổ Vũ. Hắn muốn dùng nhân số áp đảo đối phương. Nhân Hoàng mở miệng. Ý người là mọi người sẽ ra ngoài săn giết những người đó. Sau đó hợp nhất ba đạo rồi dùng hợp đại đạo trong thiên địa của chúng ta. Cường hóa thiên địa ư? Tổ Vũ gật đầu. Không sai, đây là quá trình hỗ trợ lẫn nhau, cũng là ưu thế của khai thiên giả. Khai thiên giả có ưu thế gì? Là đây chứ đâu. Bên kia thiên môn, địa môn, ngục vương và nhân tổ khai thiên địa, nhưng bọn họ không muốn kẻ khác xâm nhập. Vì sao? Trong thiên địa có đại đạo, kẻ khác có thể tục đạo và tu luyện, vì sao bọn họ không có ai? Tổ Vũ nhìn Tử Linh Chỉ Chủ, trước đây Tử Linh Chỉ Chủ cũng thấy, thấy Tổ Vũ nhìn mình thì trầm giọng nói. Việc này có lợi, có hại. Lợi ở chỗ có thể nhanh chóng cường đại. Hại là nếu như người này chết thì thiên địa sẽ rung chuyển, đại đạo đứt đoạn. Có thể nói là vận mệnh bị trói chặt với những người này. Người cảm thấy chúng ta dám ký thác hy vọng lên kẻ yếu sao? Không phải ai cũng như Tô Vũ. Để cường đại hơn, hắn chẳng thèm để ý đến an nguy cơ bản. Nếu cường giả trong thiên địa ngã xuống thì thiên địa sẽ rung chuyển. Nếu cường giả chết trận, hai đại đạo đứt đoạn thì thường không thể thu hồi lực lượng đại đạo. Vậy sẽ tổn thất một phần lực lượng. Nếu có nhiều người chết thì thiên địa sẽ sụp đổ. Vậy nên dù là Văn Vương và Nhân Hoàng thì trước đây cũng chưa từng làm vậy. Còn Tô Vũ thì vừa khai thiên đã lựa chọn cùng tồn vong với những người này để trở thành cường đại. Thậm chí hắn còn từng nói rằng nếu những người này chết hết, thiên địa quán sụp đổ thì cũng không sao. Nhưng Tô Vũ không thể yêu cầu mọi người đều làm như hắn. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cũng đúng. Vậy tùy mọi người. Không tiếp nhận cũng không sao. Ta sẽ không làm khó người khác. Tử Linh Chi Chủ nhìn Tô Vũ. Đừng nói chuyện này vội. Địa môn và thiên môn vốn sắp sống lại. Ta cảm thấy bọn họ sẽ khôi phục sớm thôi. Người cảm thấy chúng ta nên ứng đối như thế nào? Hiện tại liều mạng thì có lẽ sẽ có cơ hội. Hiện tại thực lực địa môn và thiên môn chỉ tương đương ta. Nếu khôi phục thì ta khó mà địch lại nổi. Lúc này thiền điện nhị môn không muốn liều mạng, Tổ Vũ cũng không muốn, vậy nên mọi người thỏa hiệp và lựa chọn ngừng chiến. Nhưng ngừng chiến thế này thì không có lợi cho phe Tổ Vũ. Mọi người đều đang chờ đợi quyết định của Tổ Vũ. Tổ Vũ trầm trận trầm thắng luôn khiến mọi người tin tưởng, nhưng hiện tại Tổ Vũ chỉ bàn việc nhỏ khiến Tư Linh Chi Chủ hơi thất vọng. Nếu tiếp tục như vậy, dù những người khác đều tới chủ nhân quy tắc thì có thể làm gì được chứ? Chủ nhân quy tắc chỉ có một hoặc hai đạo lực lượng có thể giúp gì cho bọn họ không? Khùng cũng phải mở miệng nói. Không phải, người biết ăn nói lắm sao? Người và Tình Vũ đều là cao thủ lừa gạt. Sao không thử lừa Không và Thạch về đấy? Ông ta đề ra ý kiến của mình. Nếu lừa được hai kẻ này thì thực lực phải Tổ Vũ sẽ tăng lên. Tổ Vũ bật cười. Không phải ai cũng ngu như người. Sắc mặt Khùng khó coi. Hiểu tình lý như người. Tổ Vũ nói tiếp. Lúc này Khung mới không cất lời mắng chửi. Nếu người dám nói ta dễ lừa thì ta sẽ không khách khí với người. Phía dưới Văn Vườn lên tiếng. Không được thì để Văn Ngọc từ bỏ thiên địa, dung nhập vào thiên địa của ngươi đi. Văn Vườn thở dài. đạo của Văn Ngọc cùng loại với người. Người hấp thụ thiên địa của Văn Ngọc thì có lẽ sẽ tiến vào 38 đạo. Như vậy cũng nắm chắc hơn vài phần. Mọi người nhìn về phía Văn Ngọc, đây là một lựa chọn không tồi. Tổ vũ 38 đạo sẽ mạnh hơn hiện tại nhiều. Văn Ngọc im lặng bĩu môi. Tuy nàng không vui, nhưng giờ nàng mới đến 34 đạo, không thể nghịch chuyển thế cục. Vậy nên chuyện này có thể chấp nhận được. Không vội, vẫn chưa đến nông nỗi đó. Đối phương cường đại là nhờ thiên môn và địa môn. Nếu không có hai kẻ này thì chúng ta không thua gì bọn họ cả. Tổ vũ tiếp tục nói. Đừng nói chuyện này nữa. Lần này là cơ hội của mọi người. Trước khi nhị môn khôi phục thường thế, kẻ yếu bị giết sẽ không khiến đối phương để ý. Bọn họ cũng sẽ không ra tay. Vậy nên kế tiếp, Võ Hoàng và những người khác hãy dẫn người đi giết tán tu và cổ thú. Tuy trong đám tán tu và cổ thú có cường giả, nhưng không phải là không thể đối phó. Tổ vũ nhìn thẳng vào bọn họ. Chúng ta cũng có cường giả. Kiếm tôn, mình thổ đều là cường giả. Các người hãy dẫn đội, lấy nhân giới làm dung chuyện, trung tâm, bắt đầu càn quét tứ phương, chém giết cường giả, cướp đoạt lực lượng đại đạo. Mọi người không biết tổ vũ tính toán như thế nào, nhưng lúc này không ai nói gì. Hạ Hồ Viu, các người quản lý nhân cảnh cho tốt là được, không cần quan tâm đến những chuyện khác. Từng mệnh lệnh truyền xuống, mọi người nhanh chóng hành động. Mấy người nhận hòa muốn lên tiếng thì tổ vũ lại nói. Các vị mới tăng lên, trước hãy trở về củng cố cảnh giới. Văn Vương Văn Ngọc hãy nghĩ cách tiến vào 36 đạo. Phải làm sao thì ta không biết, các vị tự giao lưu với nhau đi. Làm thiền ở lại vạn giới ở bên, những người khác giải tán. Mọi người câm nín. Xong rồi ư? Hết rồi à? Người không làm gì để trấn an chúng ta sao? Khùng không nhịn được phải lên tiếng. Tổ vũ, không có biện pháp nào thì chỉ có chết. Đến lúc đó chúng ta chạy trốn thì người đừng có trách chúng ta. Tổ vũ mỉm cười gật đầu. Yên tâm, nếu không yên tâm thì các người có thể rời đi. Không đồng lòng thì không phải sẽ không cùng phe đối phương sao? Rõ ràng là cường đại mà lại bỏ tay bó chân. Thế thì thà giải tán cho xong. Khùng mặc niệm trong lòng. Ta tạm thời tin tưởng người. Dù sao, gia hòa của tổ vũ này vẫn luôn tạo ra những kỳ tích bất ngờ. Mọi người sôi nổi rời đi. Chỉ có lại tổ vũ, Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh. Tổ vũ nhìn Lam Thiên. Giờ phút này Lam Thiên trông có vẻ bình thường, nhưng cũng có vẻ không bình thường. Kỳ thật thực lực của Lam Thiên không cường đại, chỉ hơn 20 đạo mà thôi. Nhưng y rất điên cuồng. Đến thiên địa chỉ linh cũng không thể cự lại. Trùng hợp kỳ tích của y. Lam Thiên cười thầm thúy. Tổ đạo hữu đuổi giết hết cường giả đi, giữ mấy kẻ yếu cho chúng ta lại làm gì? Tổ vũ nhìn y cười nói. Có thể duy trì giao lưu bình thường sao? Đương nhiên. Vậy là tốt rồi. Tổ vũ gật đầu. Hiện tại ngươi không bình thường, rất hỗn loạn, ý chí của thiên đã ảnh hưởng đến ngươi. Lam Thiên im lặng, mỉm cười xem như thừa nhận. Y dung hợp thiên, thiên cũng ảnh hưởng đến y. Tổ vũ lại nói. Nhớ câu hỏi mà ta đã hỏi từ Linh Chi Chủ không? Cái gì? Cắn nuốt thời không trưởng hà. Tổ vũ bình tĩnh nói. Từ Linh Chi Chủ có ý tưởng này, nhưng ta cảm thấy ông ta không có hy vọng thực hiện. Cả ta cũng không thích hợp. Ta cảm thấy kẻ thích hợp duy nhất là người. Lam Thiên ngây người. Ý người là... Năm đó người khai đạo là mở nhánh trên thời không trưởng hà, lan tràn khắp trưởng hà. Hiện giờ thường sinh đạo của người cũng thế, nó vẫn nối với trưởng hà chỉ đạo. Tuy người khai thiên nhưng lại không giống chúng ta. Đó là thiên địa trong thiên địa trong trường hà. Tổ vũ nhìn về phía y. Những người khác, kể cả đám người nhân hoàng có lẽ bọn họ nguyện ý cùng tác chiến với ta. Nhưng nếu cuối cùng thấy trước kết cục là thất bại, có khả năng bọn họ có thể kiên trì đến cùng, cũng có thể là không. Thời đại này thuộc về ta, thuộc về chúng ta. Thời đại này không thuộc về bọn họ. Bọn họ đã mất đi rất nhiều, từ bỏ rất nhiều. Nhớ từ Linh Chỉ Chủ. Ông ấy không có vướng bận nào ở đây. Ông ấy chỉ đang theo đuổi sự cường đại mà thôi. Đến cuối cùng, vì cường đại, có lẽ ông ấy cũng sẽ từ bỏ rất nhiều thứ. Không ai biết ông ấy có thể trở thành địa môn và thiên môn tiếp theo hay không. Chỉ có chúng ta không vứt bỏ được thời đại này. Trách nhiệm cũng có kỳ hạn. Đây là điều Nhân Hoàn đã nói với ta. Tổ vũ nhẹ giọng nói. Có lẽ kỳ hạn của chúng ta là triều tịch này. Khi triều tịch này diệt vong, chúng ta trở thành đồ cổ. Có lẽ chúng ta cũng sẽ giống bọn họ. Thời đại tiếp theo, triều tịch tiếp theo có quan hệ gì với chúng ta nữa không? Trách nhiệm có kỳ hạn, Đây là bài học lớn nhất mà Nhân Hoàng dạy cho hắn. Vậy nên Tổ Vũ mới càng hiểu thêm về tâm tư đám đồ cổ đó. Làm Thiên khẽ gật đầu. Vậy ý ngài là... Có lẽ đám người tử linh chi chủ không nguyện ý tiếp nhận những người khác. Vậy nên ta cảm thấy người thích hợp nhất. Thậm chí là thích hợp hơn ta. Nếu bọn họ trực tiếp tu luyện chứng đạo trong Trường Hà, người có thể xem như thiên địa trong Trường Hà. Ta hy vọng cuối cùng bọn họ có thể dung hợp với người. Nếu người có thể cắn nuốt Trường Hà thì sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp. Ta muốn mọi người tu luyện trong Trường Hà, cướp lấy quyền khống chế. Cuối cùng kết hợp với người thì có khả năng sẽ cướp lấy toàn bộ Trường Hà, cắn nuốt nó. Dù chỉ là đoạn Trường Hà trong vạn giới này thì cũng đủ cho người rồi. Thường sinh đạo của Lam Thiên thích hợp với con đường này nhất. Tử linh chỉ chủ vốn muốn nuốt Trường Hà nhưng Tổ Vũ không xem trọng. Lam Thiên suy tư. Tổ Vũ lại nói. Có một vấn đề mấu chốt là trong đám Trường Hà có các loại ý chí hỗn loạn. Tử linh chỉ chủ mà nuốt nó thì ta sợ rằng ông ấy sẽ trở thành kẻ điên. Còn người thì ý chí vốn đã hỗn loạn rồi. Nhưng ta tin trong ý chí của người vẫn còn một chút tỉnh táo để chiến đấu vì thời đại này. Lam Thiên cười. Không, không phải vì thời đại này. Chỉ vì một vài người mà thôi. Tổ Vũ gật đầu. Cũng vậy thôi. Tổ Vũ tiếp tục nói. Vậy nên ta hy vọng có thể dùng cơ hội này để làm những người khác đều cường đại hơn. Có thể chứng đạo hay không cũng không sao cả. Chỉ cần khống chế thêm một chút lực lượng quỷ tắc thì người cắn nuốt Trường Hà, bọn họ có thể giúp người một tay, thì người có khả năng thành công lớn hơn. Nhưng sau khi cắn nuốt thì nhân mô sẽ xuất hiện, thậm chí là giải phóng. Lam Thiên nhìn Tổ Vũ, Tổ Vũ bật cười. Thế thì sao? Nhân môn giải phóng thì nhất định sẽ diệt thế à? Trường Hà không còn, hắn giải phóng rồi thì còn cần diệt thế hay không? Đến lúc đó, mọi người sinh tồn trong thiên địa của người và ta, còn liên quan gì đến nhân môn không? Hơn nữa, nhân môn thoát ra càng tốt. Tổ Vũ không coi trọng nhân môn, đó chỉ là một kẻ chưa ai từng gặp mà thôi. Lam Thiên lại gật đầu, thuận tiện liếc nhìn Vạn Thiên Thánh. Tên này là nhân môn à? Tổ Vũ cũng nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Nếu phụ trợ là nhân môn, thì không có gì tốt hơn. Hợp tác không? Vạn Thiên Thánh thở dài. Nhân môn cái gì? Chẳng lẽ tổ luyện thất tình lục dục đạo thì nhất định là nhân môn sao? Người khác có thể nghi ngờ ta, nhưng hai người các người cũng nghi ngờ ta là sao? Vạn Thiên Thánh ngẫm nghĩ rồi nói. Kỳ thật các người cảm thấy ta là nhân môn cũng là bình thường. Mục tiêu của nhân môn là giải phóng. Nếu vậy, để ngăn cản thiên môn và địa môn lớn mạnh, thì các người tồn tại là để chống đỡ bọn họ. Hơn nữa, người nhìn xem. Hiện tại người còn đang muốn làm thiên cắn nuốt Trường Hà. Kỳ thật những gì chúng ta đang làm đều là để khiến nhân môn giải phóng. Xét theo khía cạnh này, nếu ta là nhân môn thì ta nên ủng hộ các người. Ít nhất thì bọn họ có chung mục đích. Nhân môn muốn tiêu diệt vạn giới, dựa theo cách nói của Tắc Thiền thì mục tiêu lớn nhất chính là phá Trường Hà vạn giới. Tổ Vũ và Lam Thiền đều gật đầu. Vạn Thiên Thánh cười khổ. Nhưng ta không phải nhân môn. Nếu nhân môn mà yếu như ta thì thảm quá. Lam Thiền cười hỏi. Vẫn giả vờ trước mặt chúng ta à? Người không phải nhân môn thì sao có thể tu luyện thất tình lục dục đạo? Không phải nhân môn thì người cũng có quan hệ với nhân môn. Cút! Vạn Thiên Thánh trừng mắt mắng một tiếng, rồi ông nhìn về phía Tổ Vũ. Tùy ta không phải nhân môn, nhưng khi cắn nuốt nửa đại đạo của Bì Thiên và Phẫn Nộ đạo, ta có chút cảm thụ mơ hồ. Tổ Vũ nhướng mày. Cảm thụ gì? Thực ra ta không tự hấp thù, mà là lựa chọn cường hóa thất tình lục dục đạo là đang cược rằng phủ trưởng có liên hệ với nhân môn. Đương nhiên là ta tin tưởng phủ trưởng vô điều kiện. Đúng vậy, mà kệ Vạn Thiên Thánh có phải nhân môn hay không, hắn đều tin tưởng ông. Tổ Vũ lại nói. Nếu phủ trưởng là nhân môn, vậy thì chắc gì thời gian trì chủ đã là người tốt. Ta có thể giúp phủ trưởng giải phóng rồi cùng nhau xử lý thời gian trì chủ. Nếu điều đó là thật thì cũng không sao, không cần thiết phải che giấu. Ta đã nói rồi, ta sẽ không vì điều này mà trở mặt với phủ trưởng. Vạn Thiên Thánh trợn trắng mắt. Thật sự không phải mà ta cũng biết người là người ra sao. Người chỉ không muốn chứng kiến người thân bạn bè chết đi, còn lại thì chẳng quan tâm gì cả. Ông ngẫm nghĩ rồi giải thích. Ta thật sự không phải nhân môn, nhưng có khả năng có chút quan hệ với nhân môn. Nhân môn này không phải là nhân môn đó. Lam Thiên câm nín. Nói tới người đi. Vạn Thiên Thánh giải thích. Nhân môn vừa là cách gọi kẻ bị phong ấn mà mọi người nói, vừa là cánh cửa chân chính. nhưng chưa chắc hai tồn tại này đã là một. Hiểu chưa? Tổ Vũ suy tư. Một cái là người, một cái là vật. Ý phù trợ là vậy sao? Vạn Thiên Thánh gật đầu. Đúng. Nếu nhân môn có tên, hoặc chúng ta đặt tên cho hắn, cứ gọi là Lão Thất đi. Tổ Vũ bật cười, Lam Thiên cũng cười không ngừng. Lão Thất? Thất tình lục dục đạo sao? Mà nhân môn chân chính thì chúng ta gọi là phong ấn môn. Có khả năng ta có quan hệ với phong ấn môn. Khí linh? Tổ Vũ hỏi. Vạn Thiên Thánh lắc đầu. Không phải. Ta không có loại cảm giác này. Ta có thể tu luyện thất tình lục dục đạo sau khi phá hủy tương lai thần. Nếu ta là khí linh thì ban đầu cũng nên làm được mới đúng. Dựa theo cách nói của các người, tương lai thần là lực lượng nhân môn, mượn lực lượng tương lai mà có được. Ta đây phá hủy tương lai thần, sau này không tu luyện tương lai thần nữa nhưng vẫn có thể tùy ý dù đáng trong thời không trường hà. Ký ức trường hà, căn nguyên trường hà. Vạn Thiên Thánh chần chờ một chút rồi nói. Ta hoài nghi, mình đã vô ý tu luyện đạo của phong ấn môn, mà thất tình lục dục đạo chính là đại đạo của phong ấn môn. Chuyện này thật phức tạp. Tổ Vũ nhíu mày. Ý ngài là thời khắc ngài phá hủy tương lai thần đã sinh ra liên hệ với phong ấn môn. Đại đạo nối phong ấn môn nên có thể tu luyện môn đạo ư? Đúng. Vạn Thiên Thánh giải thích. Giống như thông thiên vậy. Đạo mà thông thiên tu luyện cũng rất đặc thù. Có vẻ đã ký sinh lên thiên môn và địa môn. Còn ta thì ký sinh trên phong ấn môn. Đại đạo của đám đại thánh nhân môn nội hàm. Tồn tại độc lập. Có khả năng là dựa vào cái gì đó, hơi giống dùng binh chỉ đạo, nhưng không hoàn toàn tương đồng. Một người một đạo, một vật một đạo. Vạn Thiên Thánh suy xét rồi mở miệng. Vậy nên ta hoài nghi, phòng ấn môn vốn là một đại đạo đó tồn tại độc lập, mà Lão Thất, hắn và phòng ấn môn chưa chắc đã là một. Tổ Vũ suy tư. Giống ta và nhân chủ ấn sao? Nhân chủ ấn là trung tâm thiên địa. Nhưng ta không phải nhân chủ ấn cũng không phải là ta. Đại khái là vậy, đúng không? Vạn Thiên Thánh gật đầu. Đúng. Trong nhân chủ ấn của người tập hợp vô số đại đạo. Nhưng nếu có một ngày người làm mất nhân chủ ấn hoặc từ bỏ nó, hoặc là người đã chết, nhưng nhân chủ ấn vẫn còn đó. Có người vô ý liên kết với đại đạo trong nhân chủ ấn thì có thể kế thừa đại đạo của người. Nhưng không có nghĩa là hắn chính là Tổ Vũ. Tổ Vũ nhướng mày. Có không ít người tu luyện tương lai thần, cũng không chỉ có mình ngài tự bạo tương lai thần. Tại sao ngài lại liên hệ được với phong ấn môn? Vạn Thiên Thánh bất lực hỏi lại. Vậy có vô số tu giả, vì sao chỉ có các người khai thiên? Tổ Vũ người có đại khí vận, chẳng lẽ ta không có à? Ai giải thích rõ ràng được. Nhưng khi ta cắn nuốt đại đạo thì đã có chút cảm giác mơ hồ. Hình như ta đã thấy một cánh cửa. Có lẽ đó chính là phong ấn môn. Vạn Thiên Thánh lại nói. Yên tâm đi, việc này không cần thiết phải phủ nhận. Nếu ta thật sự là Lão Thất thì ta sẽ nhận. Còn nghĩ cách giúp các người chiếm đoạt thời không trường hà để mình hoàn toàn giải phóng. Ta tin tưởng người sẽ giúp ta. Nếu ta là kẻ đó, ta sẽ không phủ nhận. Ông không cần thiết phải phủ nhận. Trong tình thế hiện tại, mục đích của nhân môn không có xung đột gì với Tổ Vũ. Tổ Vũ gật đầu rồi lại nhíu mày. Ngài nói mình chỉ là người thừa kế đại đạo của phong ấn môn. Vậy Lão Thất chân chính đâu rồi? Chẳng lẽ không tồn tại sao? Tồn tại vĩ ngạn bị mọi người kiêng kỵ ấy có tồn tại hay không? Vạn Thiên Thánh lắc đầu thở dài. Ta không rõ lắm. Có lẽ là có lẽ là không. Ai biết được. Nhưng phong ấn môn thật sự tồn tại. Bởi vì mọi người đều từng nhìn thấy. Vậy nên bản chất của phong ấn môn hẳn là một đại đạo cường đại. Chính là thất tình lục dục đạo. Đại đạo này nằm ngay bên trong cánh cửa. Chỉ sợ phần ta tiếp xúc được chỉ là da lông. Tổ Vũ nhớ mày. Ý ngài là nếu chúng ta mang phong ấn môn chân chính tới thì có khả năng ngài có thể kế thừa sao? Vạn Thiên Thánh gật đầu. Đúng. Nhưng ta không chắc chắn. Còn nữa, hiện tại ta cũng không chắc chắn đại đạo trước mặt khi khai thiên là tồn tại độc lập. Tuy rằng có cảm giác đại thánh nhân môn nào cũng đều như thế, nhưng không có biện pháp xác định chắc chắn. Nếu có bằng chứng chứng minh đại đạo tồn tại, độc lập trước khi khai thiên, thì phong ấn môn rất có khả năng đang ẩn chứa một đại đạo. Việc này đơn giản. Hỏi người trước khai thiên là biết. Đơn giản cái rắm. Hiện tại có rất ít tồn tại sống từ trước thời khai thiên. Không, thạch, tồn tại từ thời kỳ kia. Nhưng từ linh chi chủ và khung thuộc phe hắn thì đều không phải. Vạn Thiên Thánh tiếp tục nói. Người muốn làm thiên cắn nuốt trường hà, Ta thì muốn cắn nuốt phong ấn môn. Vậy ngươi thì sao? Ngươi đã nói rằng những người kia chưa chắc sẽ chỉnh chiến đến cùng với chúng ta. Vậy ngươi sẽ tăng lên thế nào? Hiện tại ngươi đã đạt 36 đạo. Quả thật không yếu, nhưng so với địa môn và thiên môn thì còn kém xa. Còn một điều nữa, nếu lão thất và thời gian chi chủ tồn tại thì chúng ta nên ứng đối ra sao? Tổ Vũ mới là mấu chốt. Tổ Vũ không thể mạnh thêm thì sẽ rất phiền toái. Tổ Vũ giải thích. Ta đang đi trên con đường dùng vạn đạo. Phương hướng thì rõ ràng, nhưng quá trình thì rất khó khăn. Vạn Thiên Thánh lắc đầu. Chưa chắc. Tại sao? Vạn Thiên Thánh ngẫm nghĩ rồi đáp. Có lẽ có thể hỏi Đại Chu Vương. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Vạn Thiên Thánh cười nói. Bản thân người dùng hợp khiếu huyệt thì đúng là hơi khó. Nhưng nếu là Đại Chu Vương, một người chấp trường nhiều đại đạo, nếu hắn dùng hợp đại đạo thì sao? Đại đạo của hắn phần tán trong 16 khiếu huyệt của người. Hắn dùng hợp 16 khiếu huyệt này thì sao? Không chỉ mình Đại Chu Vương, có khả năng ta sẽ thoát khỏi thiên địa của người. Nhưng vẫn còn mấy người khác có không ít đại đạo. Người không cần tự mình thử mãi. Người phải cho bọn họ cơ hội. Sau khi bọn họ dung hợp xong, người có thể ngẫm biện pháp khiến bọn họ dung hợp với nhau. Ánh mắt Tổ Vũ lấp lầy. Ý phủ trưởng là... Không phải người đã từng dung hợp Vân Trần và Nam Vô Cường sao? Tổ Vũ nhíu mày. Và Thiên Thánh nói tiếp. Vậy để mọi người đều từ bỏ thần thể, hóa thành đại đạo chỉ linh trong thiên địa của người đi. Sau đó để các đại đạo chỉ linh thử dung hợp đại đạo. Sau này, người thắng thì có thể giải cứu bọn họ. Mà chuyện người làm, người phải làm cũng rất đơn giản. Chỉ cần bảo đảm ý thức của bọn họ không bị dung hợp, tránh biến thành làm thiên thứ hai. Mà việc này cần rất nhiều người hỗ trợ, tỉ như bánh nhân động. Nó vốn là đại đạo chi linh, có lẽ nó có thể trợ giúp. Ngoài ra, người có thể hỏi tử linh chi chủ một chút. Tại sao nhiều tử linh hội tụ trong một đại đạo như vậy mà bọn họ vẫn có thể khôi phục ý chí? Ban đầu, ý chí tử linh không thanh tỉnh, hỗn tạp mơ hồ, nhưng sau này đều có thể khôi phục ký ức. Điều này chứng tỏ sau này căn nguyên đã tách ra. Vạn Thiên Thánh chỉ điểm. Hiện tại người chỉ một lòng một dạ muốn cường hóa chính mình, đã quên tu luyện bản chất. Tổ Vũ, người phải học dùng thủ đoạn văn minh để giải quyết vấn đề. Dù các lão sư của người không mạnh, nhưng bọn họ vẫn luôn say mê nghiên cứu. Bọn họ không hiểu điều quá phức tạp, nhưng thứ phức tạp có thể đơn giản hóa. Lúc trước, Bạch Phong vẫn luôn thử hóa thành đại đạo chi linh. Vậy nên nhất định hắn đã suy xét đến việc phải làm như thế nào để bảo tồn ý chí của mình không bị đồng hóa. Người tu luyện vạn đạo, nhưng người bắt buộc phải nắm giữ đại đạo ư? Nhất định phải tự mình thử dung hợp sao? Quá khó khăn. Tổ Vũ không có thời gian, nếu có thì hắn có thể làm vậy. Ông lại nói, nếu người dám làm thì có thể học tập làm thiền, dùng vô số ý chí hỗn hợp tạo thành một Tổ Vũ khác. Tổ Vũ này tập hợp từ ý chí của những người trong thiên địa của người. Sau khi người chiến thắng, đối thủ thì có thể phân tích ra. Tổ Vũ nhướng mày. Phủ trưởng, điều này mà ngài cũng dám nói ra? Vạn Thiên Thánh cười nhạo. Vì sao lại không dám? Hiện tại người không có đường khác để đi, cũng không có thời gian, chỉ có con đường này là nhanh nhất. Tiền đề là người tin tưởng mọi người cũng tín nhiệm người. Tín nhiệm lẫn nhau thì mới có hy vọng thành công. Nếu không, người có thể trông cậy vào ai? Còn một việc nữa, người phải cân bằng tất cả đại đạo trong thiên địa. Hiểu ý ta không? Tổ Vũ gật đầu. Ý ngài là ta dùng thủ đoạn của Văn Vương để khiến các đại đạo trong thiên địa của mình cân bằng, phải không? Đúng. Đại đạo mạnh nhất của người có thể là thần thể đạo, có thể là đại đạo khác, người phải khiến chúng trở nên cân bằng, thậm chí phải chủ động tiêu hao một chút. Người phải chia đều cho lực lượng 720 phần. Có thể thực lực người sẽ giảm xuống một chút, nhưng như vậy thì người mới có hy vọng dung hợp 720 đạo. Phủ trưởng đã suy xét việc này từ trước rồi à? Hết tập 544. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.